Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, kinh sợ. Con chuột thích tiền, cái này là tất cả người biết hắn đối với hắn chung nhận thức. Mà mỗi một vị nguyện ý giao thiệp với hắn người, cũng đều làm xong hố một khoản chuẩn bị. Thích, cực kỳ thích, cực độ thích, con chuột ưỡn ngực bô. Ngửa mặt lên không tị hiềm chút nào nói rằng, Kim Sư cười nói, xem ra lần này ta thực sự cho lão bản tìm một tốt giúp đỡ. Được khen là, trong lòng đất mắt, ngươi, cực kỳ am hiểu siêu tập tình báo, đồng thời còn nắm trong tay một tấm tình báo Internet, mặc dù tấm võng này chỉ là bao phủ ở nho nhỏ Ma Đô. Mặt khác, đối với một cái thích tiền người, cũng sẽ là một vị rất tốt tài vụ nhân viên. Tương lai nếu như có thể đạt được lão bản tín nhiệm cùng trọng dụng, nói không chừng sẽ đem kim khố, chìa khóa giao cho trong tay của ngươi. Kim khố, con chuột ánh mắt chợt sáng lên. Một vị có thể có được kho bạc lão bản, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường a. Bất quá, muốn làm cho hắn bây giờ chọn lựa, hắn lại làm không được. Hắn quen bản thân điều khiển hết thảy cảm giác, mặc dù mệt một ít, nhưng luôn luôn thì có liên tục không ngừng tài chính tụ vào chính mình tài khoản. Mỗi đêm đều có thể gối tiền mặt ngủ, mới là hắn muốn nhất. Ánh mắt của hắn hướng phía hai bên liếc đi, trong túi nắm cán đao tay cũng nắm thật chặt. Làm xong cự tuyệt lần thứ hai chuẩn bị, hắn cũng quyết định chờ đúng thời cơ chạy ra. Hai vị huynh đệ, oan gia nên giải không nên kết. Bây giờ là pháp trị xã hội, nơi đây lại là trước mặt mọi người. Các người cũng không dám động thủ với ta à. Còn nữa nói, ta con chuột làm việc từ trước đến nay là một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị. Mỗi khi ta xuất hiện địa phương, ắt sẽ có thủ hạ theo. Nhìn trên quảng trường nhiễm rất nhiều, nói không chừng có vài người tùy thời đều có thể lao tới làm việc cho ta. Con chuột cười hắc hắc nói. Kim Sư nhếch miệng cười nói, không cần suy nghĩ lấy làm ta sợ. Ta Kim Sư ở trong đống người chết mạc ba cổn đả thời điểm, chỉ sợ ngươi vẫn chỉ là cái ngoan ngoãn bảo bảo đâu. Chớ nóng vội cự tuyệt. Có thể ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay có thể trốn ly khai, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta nếu có thể đem tình báo của ngươi điều tra đến, đã nói lên thủ đoạn của chúng ta cao hơn ngươi rõ ràng. Phía sau có thế lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Sao không? Vào giờ phút như thế này cho mình đặt một lần bảo. Con chuột chân mày cau lại, xấu xí trên mặt toát ra ngưng trọng biểu tình. Hắn sẽ rất ít toát ra loại vẻ mặt này, trừ phi là đối mặt trọng đại lựa chọn cùng thời khắc nguy cấp. Lão bản của các ngươi là ai? Kim Sư nói rằng, lão bản chúng ta gọi Đường Tu. Con chuột suy nghĩ một chút, nhất thời kinh hô, Ma Đô đại học năm thứ nhất sinh viên mới Đường Tu. Tinh thành bệnh viện Đông Y tiểu thần y Đường Tu. Thịnh Đường tập đoàn lão bản sau màn Đường Tu. Đế đô Đường gia đánh rơi tại ngoại nhiều năm con cháu Đường Tu. Kim Sư nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới ngươi đối với chúng ta lão bản giải khai thật nhiều. Ngươi đã biết lão bản chúng ta thân phận, cái này cơ hội lần thứ hai liền càng trọng yếu hơn. Sống hay là chết, thần phục hoặc là cự tuyệt, cho ta một đáp án. Con chuột xua tay nói rằng, đừng vội nghe đáp án của ta. Ta còn cần hỏi hai vấn đề. Nếu như ngươi trả lời qua ta sau đó, ta tự nhiên sẽ tuyển trạch. Kim Sư nói rằng, ngươi là nhân tài, ta cho ngươi đưa vấn đề cơ hội. Mắt chuột cuối cùng nổ bắn ra một đoàn tinh quang, trầm giọng hỏi, lão bản của các ngươi ngoại trừ ta nói những thứ này thân phận, có còn hay không bên ngoài thân phận của nó? Bên ngoài thân phận của nó, nói với ta những cái này thân phận so sánh với, thục khinh thục trọng, có, ngươi thật tốt nặng hơn. Kim Sư không chút nghĩ ngợi nói rằng, con chuột nhãn tình sáng lên, hỏi lần nữa, lão bản của các ngươi vì sao cần gần nhất Ma Đô phát sinh án mạng tình báo? Phải biết, giải quyết mấy vấn đề này người, chắc là phía chính phủ mới đúng. Kim Sư nói rằng, không rõ ràng, có lẽ là lão bản chúng ta nhàn rỗi buồn chán, muốn tìm một ít chuyện giết thời gian. Lại hoặc là lão bản chúng ta bi thiên mẫn nhân, không muốn nhìn thấy càng nhiều hơn người bị hại xuất hiện. Được rồi, ngươi hai vấn đề hỏi xong, hiện tại nên cho ta đáp án. Con chuột liền vội vàng nói rằng, ta bỗng nhiên cải biến chú ý, chuẩn bị lại muốn nói một vấn đề. Nếu như ta bị hợp nhất, có thể có được dạng đãi ngộ gì? Kim Sư lắc đầu nói rằng, ta không rõ ràng. Cần lão bản an bài. Con chuột liếc mắt, buông ra trong túi con dao kia, đứng lên thư thư phục phục duỗi người, cười híp mắt nói rằng, ta không muốn chết, cho nên ta tuyển trạch bị hợp nhất, làm đầu danh trạng, ta sẽ đem sắp tới Ma Đô phát sinh mệnh án một ít tình báo giao cho các ngươi. Không đúng, là chúng ta lão bản, đi thôi, hiện tại dẫn ta đi gặp hắn a. Kim Sư trực tiếp gật đầu, hắn không sợ già chuột đổi ý, càng không sợ hắn giữa đường chạy trốn, bị hắn để mắt tới con mồi, cho dù chắp cánh cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Mấy phút sau, theo Kim Sư hai người mang theo con chuột ly khai, một gã nhuộm hoàng phát, ăn mặc cực kỳ thông thường thanh niên theo đuôi đi qua. Hắn gọi Trần Dương Phàm. Mị ảnh đặc chủng chiến đội thành viên, cũng là một gã cực kỳ xuất sắc trinh sát binh, mà hắn nhiệm vụ liền là theo dõi con chuột, biết rõ ràng hắn ổ chuột ở đâu. Kỳ quái, hai tên kia là nơi nào nhô ra? Bọn họ mang đi con chuột mục đích là cái gì? Trần Dương Phàm giơ tay lên sờ cà một cái, nhìn phía trước chiếc xe kia yên lặng suy tư về. Nửa giờ sau, phanh. Chấm ngoặc kép, khoảng cách thiên đường Sơn Trang còn có mười mấy cây số một cái cửa ngã ba chỗ. Trần Dương Phàm lái chiếc kia Bắc Kinh hiện đại Việt giã xa bánh sau thai nổ lên. May mà hắn lái xe kỹ thuật thành thạo, không điểm đứt phanh xe. Hai bàn tay khống tốt bánh lái, dần dần ở ven đường dừng lại. Kỳ quái, Trần Dương Phàm cau mày, đi xuống xe đến bánh sau thai chỗ nhìn một chút. Phát hiện xăm lốp xe mặt trên dĩ nhiên cắm một đem phi đao. Mà nổ bánh xe nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái này đem phi đao. Hiu, một đạo mông lung thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở Trần Dương Phàm phía sau. Thân là mị ảnh đặc chủng chiến đội điều tra hảo thủ. Lại thẳng đến một bả sắc bén dao găm gác ở cổ của hắn chỗ. Hắn mới đột nhiên gian nhận thấy được. Loại này đột nhiên nguy cơ, làm hắn cả người lỗ chân lông nổ tung, cả người như rơi vào hầm băng. Làm sao có thể, nội tâm hắn chung đang gầm thét, đang gào thét, hắn đối với phản ứng của mình có cực mạnh tự tin. Coi như là bọn họ mị ảnh đặc chủng chiến đội đội trưởng Dư Thụ Thanh. Tối đa cũng chỉ có thể dựa vào gần hắn 7-8 mét sẽ không bị hắn nhận thấy được. Nếu như càng cự ly hơn cách, tuyệt đối chạy không khỏi hắn cảm giác. Không muốn chết, liền đừng quay đầu. Thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến. Trần Dương Phàm mang theo vài phần sợ hãi yên lặng gật đầu. Thanh âm vào giờ khắc này đều trở nên hơi chút khàn khàn một ít. Hỏi, ngươi là ai? Người sau lưng cười lạnh nói, ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, người nào phái ngươi đi theo dõi con chuột? Ngươi là ai? Con chuột? Trần Dương Phàm nghĩ đến phía trước, thấy cái kia hai danh người đàn ông trung niên. Tâm niệm vừa động nói rằng, xem ra ngươi là cùng mang đi con chuột người một phe. Thân phận của ta bất tiện tiết lộ, nhưng ta cam đoan không có ác ý. Người sau lưng trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, biết được nhiều lắm, bị chết sẽ rất nhanh. Mặc dù ngươi không trả lời vấn đề của ta, ta có thể từ lời nói của ngươi cử chỉ phương diện cảm thụ được. Ngươi là quân nhân, hơn nữa còn là lệ thuộc Hoa Hạ quốc bộ đội đặc chủng trong chiến sĩ tinh anh. Ta cảnh cáo ngươi, trở về nói cho ngươi biết lãnh đạo, đừng nữa nỗ lực điều tra con chuột, bằng không, chấm ngoặc kép, 2 giây phía sau, Trần Dương Phàm ý thức được cái tại chính mình nơi cổ dao găm đã không có. Mà người phía sau cũng mất động tĩnh, đang ở hắn lập tức quay đầu thời khắc, lại hoảng sợ phát hiện phía sau đã rỗng tuếch, căn bản cũng không có thần bí nhân kia hình bóng. Cái kia đôi ánh mắt sắc bén, rất nhanh nhìn quét chu vi đi qua người đi đường, căn cứ hắn kỹ năng chuyên nghiệp, lại phán đoán không ra người kia hình bóng. 2-3 giây, Trần Dương Phàm trong lòng dâng lên càng thêm mãnh liệt hoảng sợ. Hắn không tin có tốc độ của con người có thể nhanh đến loại trình độ này. 2-3 giây, ít nhất xuất hiện ở 60 mét bên ngoài, thậm chí đều không cho mình quan sát đến hắn thân ảnh thời gian. Quả thực giống như là hư không tiêu thất một dạng, ánh mắt của hắn rơi vào đâm vào xăm lốp ở trên cái kia đem trên phi đao mặt. Trong chớp nhoáng này hắn rốt cuộc minh bạch, tuyệt đối không phải xăm lốp xe đặt ở trên phi đao, mà là có người tại chính mình cấp tốc chạy thời khắc, dùng phi đao bắn nổ xăm lốp. Ý thức được điểm ấy, trái tim của hắn hung hăng co quắp vài cái, không có chút nào do dự, hắn lập tức ngồi vào chỗ tài xế ngồi, gọi thông đội trưởng Dư Thụ Thanh điện thoại. Tình huống gì? Trong điện thoại di động truyền đến Dư Thụ Thanh lạnh lùng thanh âm. Trần Dương Phàm khổ sáp nói rằng, đội trưởng, ta đụng tới cao thủ, một cái quả thực giống quỷ vậy ra hỏa. Hắn dùng phi đao bắn nổ ta lái Việt dã xa xăm lốp. Hơn nữa còn là ở ta chạy đến thời cơ 8-90 thời điểm. Mặt khác, hắn xuất hiện ở đằng sau ta, dùng đao gác ở trên cổ ta. Ta đều không có nhận thấy được hắn tới gần ta. Chỗ chết người nhất chính là, hắn nói mấy câu nói, dừng lại 2 giây tả hữu, ta liền lập tức quay đầu, lại phát hiện hắn đã hư không tiêu thất. Căn cứ ta đối với cảnh vật chung quanh phán đoán, hắn ở 2-3 giây bên trong, ít nhất ly khai ra 60 mét bên ngoài, không có khả năng. Dư Thụ Thanh trầm giọng quát lên, Trần Dương Phàm, ngươi là một gã quân nhân, ta không hy vọng ngươi theo ta đùa kiểu này, coi như là am hiểu tốc độ võ đạo tông sư, cũng không thể ở 2 giây bắn vọt ra 60 mét khoảng cách. Còn nữa, thân thủ của ngươi ta rõ ràng, toàn quốc trinh sát binh thi đua chung liên tục 2 giới số 1. Hậu kỳ huấn luyện càng tàn khốc hơn, chiến đấu của ngươi ý thức đã đạt được ngay cả ta đều hơi không bằng tình trạng. Không có khả năng có người bả đao gác ở ngươi trên cổ, ngươi mới phản ứng được. Trần Dương Phàm khổ sáp nói rằng, đội trưởng, lời nói của ta những câu là thật, kỳ thực ta cũng không tin, nhưng sự tình chân thật phát ở trên người ta, lại không thể không tin. Dư Thụ Thanh trầm mặc mấy giây, dò hỏi, con chuột đâu? Trần Dương Phàm nói rằng, theo mất rồi. Đối phương đoán ra ta là bộ đội đặc chủng, nhưng lại không biết ta thân phận cụ thể. Hắn cảnh cáo ta, để cho ta chuyển cáo lãnh đạo cấp trên, đừng lại nỗ lực điều tra con chuột, bằng không, chấm ngoặc kép. Dư Thụ Thanh nheo cặp mắt lại, lạnh lùng hỏi, bằng không cái gì? Trần Dương Phàm nói rằng, hắn chưa nói, nhưng hắn trên người sát khí rất nồng nặc, ta dám cam đoan, nếu như giết chết nhân số lượng không có vượt lên trước 3 vị đếm, tuyệt đối sẽ không có như vậy nồng nặc sát khí. Dư Thụ Thanh trầm tư một lát, cuối cùng chậm rãi nói rằng, nếu theo mất rồi, vậy ngươi liền về tới trước a. Chỉ cần con chuột không hề rời đi Ma Đô, chúng ta sớm muộn gì còn có thể tìm tới hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.